Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, giết ngạc. Đoàn trưởng, quá tốt rồi, đoàn trưởng tới cứu chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm, sợ hãi chạy trốn cự ngạc lính đánh thuê. Nhìn qua hất bụi mà đến thân ảnh, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ ước ao. Liền phảng phất đột nhiên có động lực, tất cả đều hướng về phía cự ngạc lính đánh thuê đoàn trưởng đến phương hướng bỏ chạy. Hất bụi mà đến động tĩnh to lớn, cùng kia tựa như kinh lôi quát lớn âm thanh, rồi muốn không phát hiện cũng khó khăn, mà hắn đối với cái này đáp lại thì là siêu. Hắn xuất hiện lần nữa tại một vị cự ngạc lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê trước người. Một kiếm đem chặn ngang chém thành hai đoạn, mà trên mặt của đối phương còn lưu lại nhà mình lính đánh thuê đoàn trưởng đến vui sướng. Làm hất bụi mà đến nam tử chạy tới thời điểm, cũng chính là Gray đem vị cuối cùng chạy trốn cự ngạc lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê chém giết. Thời điểm, ngươi, nhìn qua vị cuối cùng nhà mình lính đánh thuê đoàn thành viên bị Gray chém giết đổ xuống. Cự ngạc lính đánh thuê đoàn trưởng toàn bộ gương mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo. Đây là một cái làn da hơi đen nam tử, chỉ là lúc này khuôn mặt lại bởi vì phẫn nộ vặn vẹo mà biến cực kỳ dọa người. Hắn là cự ngạc lính đánh thuê đoàn trưởng, đồng thời cũng là một vị hung huyết chiến sĩ, sở dĩ sẽ đến Thanh Long Trấn như vậy một cái địa phương nhỏ. Là bởi vì hắn coi trọng Thanh La Thảo mang đến lợi nhuận. Thanh La Thảo giá cả mặc dù không tính quá đắt, vẻn vẹn chỉ trị giá mấy cái kim tệ, nhưng khi số lượng đủ nhiều thời điểm, nhưng cũng là một bút cực kỳ khủng bố tài phú. Thậm chí so với hắn tiếp mấy chuyên lính đánh thuê nhiệm vụ càng đến tiền. Cho nên hắn mang theo lính đánh thuê đoàn mà đến, chuẩn bị đem Thanh Long Trấn gần đây Bích Hải Sâm Lâm sản xuất Thanh La Thảo một mẻ hốt gọn. Ỷ vào mình thực lực cùng cự ngạc lính đánh thuê đoàn cường đại, hắn cướp đoạt cái khác lính đánh thuê tiểu đội, rất nhanh liền có không ít thu nhập. Vì thế hắn tâm tình không tệ, làm lính đánh thuê đội đi trong thành mời đến mấy cái cô gái xinh đẹp. Mỗi ngày trải qua cuộc sống phóng túng. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, hắn thế mà nghe được có người nháo sự, hắn lập tức cảm giác phải cần hào hào lập một chút huy, cho nên tự mình chạy tới. Nhưng làm hắn không nghĩ tới là, chạy đến sau, hắn nhìn thấy lại là nhà mình lính đánh thuê đội viên ngay tại lọt vào truy sát. Cho dù hắn phát ra quát lớn, đối phương như cũ không có dừng tay ý tứ. Các hạ tính danh? Hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng nộ khí. Hắn ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Gray. Theo vừa rồi ra tay tình huống đến xem, Gray thực lực chí ít cũng là thượng vị huyết chiến sĩ. Hơn nữa bề ngoài còn trẻ tuổi như vậy. Rất rõ ràng, người trẻ tuổi này hẳn là có một ít bối cảnh. Gray Fergus nhẹ nhàng hất lên ma lực kiếm, đem trên thân kiếm nhiễm vết máu vứt bỏ. Gray bình tĩnh nói, Fergus gia tộc, làn da hơi có vẻ đen nhánh nam tử cẩn thận hồi ức. Lại không có bất kỳ cái gì có quan hệ gia tộc này ký ức. Hắn ánh mắt càng thêm lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, Oka hầu tước lĩnh cũng không có gia tộc này. Ngươi đến từ tại hầu tước lĩnh bên ngoài. Phải thì như thế nào? Bị đối phương càng thêm âm lạnh ánh mắt tiếp cận. Gray sắc mặt như cũ không thay đổi. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, làn da hơi có vẻ đen nhánh nam tử. Ánh mắt băng hàn tựa như hàn băng. Ta không rõ ràng ta cự ngạc lính đánh thuê đoàn đến tột cùng như thế nào trêu chọc đến ngươi. Bất quá đã giết ta cự ngạc lính đánh thuê đoàn người. Vậy ngươi liền đem mạng lưu lại. Hơn 10 vị lính đánh thuê bị giết. Cự ngạc lính đánh thuê đoàn mấy có lẽ đã phế đi. Như là tới từ Oka hầu tước lĩnh bên trong quý tộc gia tộc. Cái này thua thiệt hắn hôm nay cũng chỉ có thể ăn. Cự ngạc lính đánh thuê đoàn mặc dù thế lớn, nhưng còn không dám đối Ô Ca hầu tước bên trong quý tộc ra tay. Bằng không đợi đại hắn chắc chắn là Ô Ca hầu tước gia tộc truy nã. Nhưng nếu như đối phương là hầu tước lĩnh bên ngoài quý tộc, kia liền không có cố kỵ nhiều như vậy. Cho dù đem đối phương giết, Ô Ca gia tộc cũng sẽ không làm gì hắn. Bởi vì đối phương thân phận quý tộc tại Ô Ca hầu tước lĩnh là không được thừa nhận. Oanh, oanh, oanh, hắn cuồng bạo hướng về phía Gray chạy tới. Mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều xảy ra run rẩy, tựa như lúc này đang chạy trốn cũng không phải là người, mà là một con hình người cự tượng. Hơn nữa theo hắn mỗi bước ra một bước, hắn khí thế trên người càng ngày càng mạnh, làm khoảng cách Gray vẻn vẹn mấy mét thời điểm, loại khí thế này đạt tới mạnh nhất, bỗng nhiên rút ra bên hông chiến đao, đột nhiên nhảy lên một cái. Cuồng bạo một đao hướng về phía Gray chém tới. Bạch, Gray thần sắc bình tĩnh. Đối mặt cuồng bạo chém tới một đao. Trong tay hắn ma lực kiếm lôi điện vờn quanh. Đồng dạng là một kiếm thế đại lực trầm hướng đối phương chém tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tựa như bị gõ vang to lớn chiêng trống. Mấy cái cách khá gần xem náo nhiệt lính đánh thuê trực tiếp bị chấn động đến trong tai vù vù, kém chút bất ổn, ném xuống đất, lực lượng cuồng bạo tại đao và kiếm trong lúc đó va chạm. Điện hỏa hoa chi chi vang, ba, ba, ba, sau đó, hai đạo nhân ảnh liên tục hướng về sau nhanh chóng thối lui. Lưu lại liên tiếp thật sâu dấu chân, chỉ là Gray lui ra phía sau ít một chút. Làn da hơi đen nam tử lui ra phía sau nhiều một chút. Trên thực tế, làn da hơi đen nam tử huyết pháp tại phương diện lực lượng đồng dạng là cường hạng. Luận lực lượng cùng Gray khác biệt cũng không lớn. Bất quá, Gray trong tay ma lực kiếm lại là có được lôi điện uy lực tăng phúc. Uy lực thượng tự nhiên muốn so làn da hơi đen nam tử công kích mạnh hơn một chút. Hung huyết chiến sĩ khó trách không được dám như vậy cuồng. Lùi lại bên trong, làn da hơi đen nam tử hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đạp lên mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện một đạo hố sâu, mà thân ảnh của hắn tựa như xe tăng thoát ra, phóng tới Gray, ma lực vũ khí, đối mặt với vọt tới làn da hơi đen nam tử. Gray nhíu nhíu mày, vừa rồi lôi điện cũng không có thuận thế từ đối phương chiến đao đạo nhập đối phương thể nội, phảng phất là bị tiết chế trụ. Hiển nhiên, trong tay đối phương chiến đao cũng hẳn là một thanh ma lực vũ khí, cho nên mới có thể ngăn cản hắn lôi điện xâm nhập. Siêu, hắn đồng dạng động, đồng dạng hướng về làn da hơi đen nam tử phóng đi. Chỉ là nhanh muốn tới gần làn da hơi đen nam tử thời điểm, lại là tốc độ đột nhiên tiêu thăng, vụt xuất hiện tại làn da hơi đen nam tử phụ cận. Tại làn da hơi đen nam tử ra tay trước xuất thủ trước. Nhanh như vậy, Gray đột nhiên xuất hiện tại phụ cận, cũng một kiếm nhanh chóng chém tới, làm làn da hơi đen nam tử mãnh kinh, vội vàng ngang đao ngăn cản. Keng, Gray bổ ra kiếm bị ngăn lại. Nhưng làn da hơi đen nam tử lại là bị kiếm có lực lượng truyền đến từ trên đó chấn đến liên tục. Hướng về sau rút lui, hốt hoảng ra tay ngăn cản. Tự nhiên là ngăn không được Gray toàn lực ra tay công kích. Siêu, một kiếm đem làn da hơi đen nam tử chảm lui. Gray như bóng với hình, nhanh chóng truy hướng về phía làn da hơi đen nam tử. Nhìn qua đuổi theo Gray, làn da hơi đen nam tử thầm kêu hỏng bét, cắn răng một cái, đao trong tay, đột nhiên hồng quang lấp lóe. Sau đó một đao lâm không hướng về Gray chém tới. Phần phật, một đạo hỏa diễm lưỡi đao bỗng nhiên xuất hiện, thoát ly làn da hơi đen trong tay nam tử đao, hướng về phía Gray chém tới. Đây chính là trong tay đối phương ma lực vũ khí năng lực. Lốp bốp. Ngọn lửa lưỡi đao bỗng nhiên đánh tới, Gray lông mày nhíu lại, kiếm trong tay lôi quang lấp lóe, hiện lên thập tự giao nhau, hơ lửa diễm lưỡi đao chém tới, Ầm ầm, ngọn lửa lưỡi đao bị chém vỡ. Bất quá Gray nhưng cũng bởi vì ra tay mà hơi dừng lại. Mặc dù ra tay sau, cũng đã lập tức hướng về phía làn da hơi đen nam tử phóng đi. Bất quá làn da hơi đen nam tử lại là dựa vào vừa rồi Gray một nháy mắt kia dừng lại. Ổn định chính mình thân hình, điều chỉnh tới, uống, đồng thời, hắn càng là quát lên một tiếng lớn, đột nhiên đạp lên mặt đất. Theo hắn này đạp lên mặt đất run rẩy dữ dội, có tiếng ầm ầm vang lên, bùn đất bỗng nhiên lăn lộn mà ra, chạy lên cao mấy mét, tựa như đất đá trôi hướng về phía Gray dũng mãnh lao tới. Uống, nhìn qua phô thiên cái địa vọt tới đất đá trôi. Gray trong mắt cũng là lộ ra một tia ngưng trọng, vận dụng hàn băng giao gió. Một đạo hơi có vẻ óng ánh thanh quang chạm ra, phốp, lăn lộn đất đá trôi theo vị trí trung tâm bị chém thành hai khúc. Đồng thời, hàn băng lan tràn, trực tiếp tại đất đá trôi mặt ngoài phụ thuộc thượng hàn băng, ngăn trở đất đá trôi lăn lộn. Siêu, Gray thì là tựa như một đạo mau lẹ như thiểm điện, theo đất đá trôi ở giữa khe hở xuyên qua. Đi tới làn da hơi đen nam tử trước, một đao chém về phía làn da hơi đen nam tử yết hầu. Keng, đối mặt ngăn lại hắn huyết thú năng lực, bỗng nhiên tới gần Gray, làn da hơi đen nam tử vội vàng vung đao ngăn cản. Đao cùng Gray kiếm va chạm, khiến cho Gray kiếm chạch hướng thì ra phương hướng. Bất quá, Gray kiếm lại là trượt trực tiếp bổ vào làn da hơi đen nam tử phần bụng. Phốp, phần bụng đau đớn một hồi, làn da hơi đen nam tử trực tiếp ngược lại bay lên. Trên người có giá trị không nhỏ chiến trang bị chém tan. Phần bụng càng là xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết thương. Nếu không phải có chiến trang bảo hộ, lúc này hắn đã bị Gray mở ngực mổ bụng. Bất quá, dù vậy, hắn vẫn như cũ không được tốt lắm qua. Cuồng bạo lôi điện, theo vết thương tràn vào trong cơ thể của hắn, trực tiếp đem vết thương điện tối đen một mảnh. Không chỉ có như thế, dòng điện càng là theo tràn vào làn da ngăm đen nam tử toàn thân. Làn da ngăm đen nam tử lập tức mất tự nhiên run rẩy, nắm trong tay đao kém chút bóp bất ổn, toàn thân một mảnh chết lặng. Bành! Hắn hung hăng đụng vào trên một thân cây, chỉnh cái cây răng rắc một tiếng bị hắn đụng gãy. Hắn trực tiếp chật vật ngã rầm trên mặt đất. Siêu, cơ hội như vậy, Gray tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Bằng vào tốc độ khủng khiếp, vẻn vẹn mấy bước bước ra, cũng đã tới gần làn da hơi đen nam tử. Ma lực kiếm đâm thẳng làn da hơi đen nam tử yết hầu. Làn da hơi đen nam tử toàn thân chết lặng, thân thể không bị khống chế, run rẩy, cố gắng nâng lên đao muốn đi ngăn cản, bất quá lại là chậm một bước, mà lực kiếm mau lẹ địa động mặc mà xuống. Phốp, làn da hơi đen nam tử yết hầu bị xuyên thủng, bất quá nhưng không có máu tươi chảy ra, bởi vì cuồng bạo lôi điện cản trở đây hết thảy, yết hầu vị trí toàn bộ cháy đen xuống dưới. Không chỉ có như thế, toàn thân cao thấp cũng xuất hiện cháy đen vết tích, tóc càng là tựa như bỏng qua, làn da hơi đen nam tử nguyên bản hơi đen làn da biến tối đen một mảnh, tựa như mỏ than công nhân, đi lòng vòng duy nhất không có đổi thành cháy đen con mắt. Cuối cùng vô lực mềm ngã xuống, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.